Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 23, lâu ngày sinh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Ca thừa nhận trái tim mình có chút loạn nhịp. Vừa rồi, thậm chí có chút rung động. Người như Cố Trường Ca, thế mà lại nói ra những lời như vậy. Khiến nàng có cảm giác thụ sủng nhược kinh và cảm động. Nhưng nàng cũng hiểu rõ. Muốn nghe được từ miệng Cố Trường Ca một câu thật lòng là rất khó. Gần vua như gần cọp. Muốn chiếm được tình cảm của Cố Trường Ca, con đường này kỳ thật còn rất rất xa. Công tử có thể tín nhiệm Thanh Ca như vậy. Thanh Ca vô cùng cảm động. Tô Thanh Ca nói, tóc đen mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ. Lẳng lặng dựa vào Cố Trường Ca. Là cảm động hay là không dám động? Cố Trường Ca thản nhiên cười. Dù sao với nữ nhân thông minh như Tô Thanh Ca, chắc chắn không thể vì vài lời ngon ngọt của hắn mà dễ dàng thần phục được. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Không phải người ta có câu lâu ngày sinh tình sao? Đinh, thúc đẩy sự kiện khí vận. Điểm khí vận tăng lên 60. Giá trị thiên mệnh thêm 300. Lúc này, thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Cố Trường Ca có chút kinh ngạc. Không giải thích được. Điểm khí vận của hắn đã tăng lên tới 100 điểm. Tuy rằng màu sắc không đổi vẫn là màu đen. Nhưng so với thời điểm ban đầu 30 điểm. Không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần. Sau khi phát hiện sự thay đổi này. Cố Trường Ca phát hiện mọi chuyện trở nên càng ngày càng thú vị. Nói cách khác. Chỉ cần điểm khí vận của hắn tăng lên đủ nhanh. Về sau gặp khí vận chi tử có lẽ đối phó không cần phiền phức như Diệp Trần. Nếu không có khí vận phản phệ, Diệp Trần sớm đã bị Cố Trường Ca tát một phát chết tươi. Cần gì phải phiền toái như vậy? Xem ra phương pháp tăng điểm khí vận của ta. Không chỉ trên người khí vận chi tử. Mà còn có thể lấy được trên người những nhân vật phụ có điểm vận khí lớn. Bởi vì những lời khi nãy, mặc dù bên ngoài Tô Thanh Ca nhìn như không có gì thay đổi, nhưng kỳ thật trong lòng đã thần phục ta rồi, cho nên mới khiến điểm khí vận của ta tăng lên. Không cần hỏi hệ thống, trong lòng Cố Trường Ca rất nhanh cũng đoán được chân tướng chuyện này. Trừ việc chọc tức khí vận chi tử ra, hiện giờ hắn còn thêm một con đường nữa. Đó chính là thu phục người có đại khí vận. Chuyện Diệp Trần chạy thoát khỏi đại lao, rất nhanh đã bị người Thái Huyền Thánh Địa phát hiện rồi. Tất cả trưởng lão và đệ tử đều vô cùng tức giận, cùng có chút lo lắng, hoảng sợ, sợ hãi, bất an. Dù sao Diệp Trần đắc tội Cố công tử, cũng tại bọn hắn trông coi không cẩn thận, làm Diệp Trần trốn thoát được. Nếu đến lúc đó Cố công tử trách tội, Thái Huyền Thánh Địa dù có một vạn cái đầu, cũng không đền nổi tội. Thái Huyền Thánh Chủ vốn đang mãn nguyện và kiêu ngạo, cũng bởi vì chuyện này không khỏi hoảng hốt, bất an. Phụ thân không cần sốt ruột, Cố công tử sẽ không vì chuyện này mà trách tội các ngươi. Ngược lại Tô Thanh Ca vô cùng bình tĩnh. Nhìn con gái nhà mình hiện giờ dường như đã có được sự sủng ái của Cố Trường Ca. Thái Huyền Thánh Chủ nghe vậy ngược lại cũng dần dần yên lòng. Thanh Ca, nếu Cố công tử thật sự trách tội, ngươi nhớ nói tốt giúp phụ thân một chút. Hắn nói, Tô Thanh Ca biểu tình vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Cố công tử thật sự muốn làm gì? Mình làm sao có thể khuyên được? Phụ thân yên tâm đi. Nhưng ngoài miệng nàng vẫn trả lời như vậy. Tô Thanh Ca nhìn ra được. Cố Trường Ca cố ý thả Diệp Trần chạy thoát. Nguyên nhân là gì? Nàng đã không thể đoán ra được. Cùng lúc đó, trong đại điện của Thái Huyền Thánh Địa, mấy người đi qua đi lại. Không khí ngưng trọng, hoàn toàn yên tĩnh. Những người đứng đầu bao gồm Thái Thượng Trưởng Lão của Dương Hư Thánh Địa Triệu Thiên. Thái Thượng Hoàng của Đại Thiên Hoàng Triều Sở Vô Cực. Gia Chủ Thượng Cổ Tiếu Gia Tiếu Hoắc đang ngồi chờ. Ngày hôm nay tất các thế lực lớn tới xâm phạm Thái Huyền Thánh Địa. Không phân biệt già trẻ gái trai. lúc này đều đang thành thành thật thật chờ ở nơi này. Thái độ cung kính dị thường, không dám phát ra thanh âm, thậm chí là đến thở cũng không dám thở mạnh. Những thế lực này có thể coi là những thế lực có sức mạnh đứng đầu trên Đông Hoang đại địa. Dưới sự an bài của Thái Huyền Thánh Chủ, tất cả mọi người đều đi vào chính điện, chuẩn bị bái kiến Cố Trường Ca. Bọn họ lúc này cũng mới nhận được tin tức, vị đại nhân trẻ tuổi này, không ngờ lại đến từ thượng giới trong truyền thuyết. Tin tức này, vô cùng chấn động, tựa như thiên thạch rơi xuống biển sâu. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một trận khiếp sợ, căn bản không bình tĩnh được. Thượng giới, nơi đó đối với Đông Hoang đại địa mà nói, là nơi vô cùng thần bí, đồng thời cũng mang một ý nghĩa vô cùng cường đại và đáng sợ. Hơn 5 vạn năm, chưa từng nghe nói có người đánh phá hư không, phi thăng thượng giới, thậm chí thượng giới có tồn tại hay không đều là truyền thuyết, vô cùng mơ hồ. Nhưng bây giờ lại nghe được tin vị đại nhân trẻ tuổi thần bí này đến từ thượng giới xuống đây rèn luyện. Điều này giống như tận mắt chứng kiến truyền thuyết trở thành sự thực. Chuyện này gây chấn động như thế nào? Quả thực không cần nói cũng biết. Trách không được Thái Huyền Thánh Địa chấn định và kiêu ngạo như vậy. Nếu như tông môn ta may mắn gặp được vị đại nhân trẻ tuổi này, có khi còn kiêu ngạo hơn bọn hắn nhiều. Giờ khắc này, đám người Triệu Thiên, Sở Vô Cực, Tiếu Hoắc trong lòng đều nghĩ như vậy. Bọn họ không khỏi hâm mộ và ghen tị với Thái Huyền Thánh Địa. Đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Ít nhất bọn hắn chưa chính thức tấn công Thái Huyền Thánh Địa. Phi thăng dễ dàng, hạ giới khó khăn. Ai cũng biết lai lịch của vị đại nhân trẻ tuổi này tuyệt đối vô cùng khủng bố. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Lúc này, tất cả mọi người vô cùng tò mò, muốn nhìn trộm thiên dung của vị đại nhân trẻ tuổi kia. Cách chương